Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, đệ 1425 chương nợ máu trả bằng máu. 4. Tông chính ra trước kia là phụ thuộc vào âm dương cung, mà âm dương cung là phụ thuộc vào thánh quân các, cho nên lại nói tiếp. Tông chính gia cũng là phụ thuộc vào thánh quân các, mà Vu Lăng Vũ làm thánh quân các thánh tử. Lý luận thượng hẳn là muốn giúp đỡ tông chính gia mới đúng. Nhưng là nhìn đến hắn đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên người, tông chính gia cũng không có tin tưởng. Hiện tại chỉ cầu hắn có thể ai cũng không càng không giúp. Nhưng là Vu Lăng Vũ cũng không có dựa theo hắn suy nghĩ như vậy lui ra ngoài, mà là ôm Tư Mã U Nguyệt bả vai, nói: ngươi muốn giết ta nữ nhân, còn muốn ta mặc kệ, ngươi tưởng không khỏi cũng thật tốt quá. Tông chính Hồng Phong mặt tối sầm, nói: thánh tử điện hạ chẳng lẽ không sợ tông môn trách tội sao? Ha ha, ngươi cảm thấy tông môn sẽ bởi vì các ngươi mà trách tội ta sao? Các ngươi cũng quá để mắt chính mình. Vu Lăng Vũ nói chuyện không lưu tình chút nào, không có một chút ngày xưa khiêm tốn hiền lành bộ dáng. Phúc, này phương người đều cười. Vu Lăng Vũ nói lời này chính là không lưu tình chút nào à. Tông chính Hồng Phong dọn ra tông môn tới, tưởng ngăn chặn hắn, lại bị hắn trực tiếp phủ định. Còn không phải sao, tông chính gia bất quá là bọn họ phía dưới một cái thế lực. Hơn nữa gần nhất mấy năm nay còn cùng thần bí thế lực đi như vậy gần, đã sớm không có toàn tâm dựa vào thánh quân các. Địa vị của bọn họ càng ngày càng không bằng từ trước. Thánh quân các sao có thể bởi vì bọn họ mà đối Vu Lăng Vũ làm ra xử phạt? Này vả mặt chính là bạch bạch bạch. Thánh tử điện hạ, ngươi nói nữa, nếu tông môn biết các ngươi đã sớm cùng thần bí thế lực hợp tác, chỉ sợ lúc trước liền mệnh ta dẫn người tới diệt trừ các ngươi. Các ngươi phản bội tông môn trước đây, hiện tại còn nghĩ dựa vào tông môn che chở. Ngươi thật khi ta thánh quân các người đều là ngốc tử. Vu Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, một bộ ta mới không phải là ngốc tử bộ dáng, làm Tư Mã U Nguyệt buồn cười. Tông chính Hồng Phong đối mặt cái này lên án, nhất thời cũng không có ngôn ngữ. Bọn họ cùng thần bí thế lực hợp tác sự tình vẫn luôn là cái bí mật, Vu Lăng Vũ như thế nào sẽ biết? Nếu thánh quân các biết chuyện này nói, hôm nay chỉ sợ sẽ không giúp bọn hắn. Lăng Vũ, ngươi như thế nào chạy tới? Vu Lăng Vũ hỏi. Tỉnh, nhìn đến ngươi không ở, liền tới đây. Vu Lăng Vũ quay đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt, hai mắt ôn nhu đến có thể tích đến ra thủy tới. Chính là, ngươi tỉnh lại không phải sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ sao? Nơi này chính là chiến trường. Tư Mã U Nguyệt không tán đồng nhìn hắn. Yên tâm, ta sẽ không sằng bậy. Thực lực tuy rằng không có khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, nhưng là đối phó một cái tôn cấp người vẫn là dư giả. Vu Lăng Vũ tự tin nói. Thật sự, nếu không được, ta còn có mặt khác biện pháp đối phó hắn. Tư Mã U Nguyệt cũng không có đem tông chính Hồng Phong để vào mắt. Nàng kiếp trước thời điểm liền biết tông chính Hồng Phong đã tới rồi thăng cấp bên cạnh. Qua vài thập niên, nói không chừng đã thăng cấp. Nàng nếu dám dẫn người tới, tự nhiên là suy xét đến cái này tình huống. Cho nên, nàng cũng là có bị mà đến. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Vu Lăng Vũ tự tin nói. Lại nói, ngươi không phải y sư sao? Tư Mã U Nguyệt bắt lấy hắn tay, cho hắn kiểm tra rồi một chút, phát hiện hắn thân thể tuy rằng so dĩ vãng muốn suy yếu một ít, nhưng là chính như hắn theo như lời, Đối phó Tông Chính Hồng Phong người như vậy vẫn là không thành vấn đề. Chỉ có thể đối phó này một cái, nàng buông ra hắn. Yêu cầu nói, hảo, nàng có nhiều người như vậy, chính mình cũng không cần thiết đều ôm xuống dưới. Nguyên bản, nàng có kế hoạch, hắn cũng có thể không cần động thủ. Nhưng là hắn tưởng tham dự nàng mỗi một việc. Lúc trước, hắn tận mắt nhìn thấy đến nàng là cỡ nào thống khổ. Khế ước làm hắn đối nàng đau lòng cùng hối hận cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho nên, đối bọn họ cừu hận cũng là giống nhau nùng liệt. Ngày xưa cừu hận đều ở hôm nay chấm dứt đi. Từ nay về sau, ngươi chỉ là ngươi, không hề vì qua đi sở gánh vác. Hắn lẩm bẩm một câu. Sau đó Triều Tông Chính Hồng Phong công tới. Tông Chính Hồng Phong trước kia gặp qua Vu Lăng Vũ, biết thực lực của hắn cũng không phải đặc biệt cao. Phía trước xuất hiện kia một tay tuy rằng làm hắn kinh hãi, nhưng là từ trong lòng cũng không có đem hắn xem trọng nhiều ít. Chính là, hắn không biết chính là, Vu Lăng Vũ linh hồn dung hợp, làm hắn quang minh thuộc tính thực lực tăng lên vài cái độ cao. Tôn cấp thực lực đã không đủ nhìn, Vu Lăng Vũ vừa động, những người khác cũng đi theo động lên. Chiến cuộc lần thứ hai kéo ra, Tông Chính ra người nghị lão tổ tông ra tới, có hy vọng, bởi vậy khí thế đại trấn. Đáng tiếc này vẫn như cũ thay đổi không được đệ nhất cốc thực lực so với bọn hắn cao hiện thực tình. Huống, cho nên, cuối cùng kết cục cũng không làm người ngoài ý muốn. Ở Tông Chính Hồng Phong bị Vu Lăng Vũ chém thành hai nửa sau, Tông Chính ra những người khác thực mau cũng bị giết. Cho dù là tước vũ khí đầu hàng, đệ nhất cốc người cũng mặc kệ. Lúc trước Tây Môn ra là cái gì kết cục, hôm nay Tông Chính ra phải là cái gì kết cục. Bất quá, đến cuối cùng, Tư Mã U Nguyệt vẫn là mềm lòng. Những cái đó vô tội phụ nữ và trẻ em trẻ nhỏ, nàng thật sự không hạ thủ được. Vu Lăng Vũ đã về tới bên người nàng, nhìn đến nàng trong mắt không đành lòng, bắt lấy tay nàng, đối Tây Môn Phong nói, chảm thảo không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng, ta trước mang nàng rời đi. Tây Môn Phong nhìn bọn họ liếc mắt một cái, gật gật đầu, hảo, ta sẽ nhìn bên này. Vu Lăng Vũ mở ra một cái thông đạo, mang theo Tư Mã U Nguyệt rời đi. Tư Mã U Nguyệt dãy giụa một chút, cuối cùng vẫn là đi theo hắn đi rồi. Vu Lăng Vũ nói rất đúng, chảm thảo không trừ tận gốc, về sau không biết sẽ có cái gì hậu hoạn. Nàng không sợ có cái gì, chính là nàng không thể không vì Tây Môn Phong cùng đệ nhất cốc suy xét. Nhưng là làm nàng trơ mắt nhìn những cái đó vô tội người bị giết, nàng lại làm không được, không bằng rời đi hảo. Vu Lăng Vũ mang theo nàng đi chính mình tiểu giới. Lúc trước nàng khôi phục ký ức thương tâm thời điểm, chính mình chính là mang nàng đến nơi đây tới. Hiện giờ lại đến, đã dường như đã có mấy đời. Tư Mã U Nguyệt đi rửa mặt một phen, đem trên người vết máu toàn bộ rửa sạch sẽ, đem quá vãng cừu hận cũng cùng nhau cọ rửa rớt. Chờ nàng lần thứ hai xuất hiện ở Vu Lăng Vũ trước mặt, trên người phát ra hơi thở đều có chút không giống nhau. Vu Lăng Vũ nằm ở nàng lúc trước nằm quá ghế nằm thượng, nhìn đến cả người đều nhẹ nhàng không ít. Khả nhân nhi chiều nàng vẫy vẫy tay, Tư Mã U Nguyệt qua đi, không có mặt khác ghế dựa, nàng liền ngồi xuống ghế nằm bên cạnh. Phía sau đột nhiên vòng qua tới một bàn tay, đem nàng lôi kéo, nàng liền cùng nhau nằm đi xuống. Tư Mã U Nguyệt gối lên Vu Lăng Vũ trên vai, nhắm mắt lại, nói, đừng nói chuyện, làm ta dựa một lát. Vu Lăng Vũ một bàn tay từ nàng đầu xuyên qua, một cái tay khác ngăn lại nàng eo. vừa nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang, sau đó ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, nói, nghỉ ngơi đi, ta ở đâu, một câu ta ở đâu, làm nàng tuyến lệ hỏng mất, rơi xuống nước mắt làm ướt hắn trên vai quần áo. Nhiều năm như vậy, các nàng rốt cuộc báo thù, chính là nàng trong lòng cũng không có dự đoán cao hứng. Bởi vì mặc kệ như thế nào, nàng người nhà đều rốt cuộc không về được, mà nàng sẽ không còn được gặp lại yêu thương phụ mẫu của chính mình cùng thân nhân. Nghe không được bọn họ sủng nịch kêu gọi, cha, nương, Nguyệt Nhi tưởng các ngươi. Hết chương.